Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết cổ trang tu tiên mới mang tên Tử Chàng Tiên, tác giả Tiêu Đường Đông Qua, diễn đọc Charis Lee. Mời các bạn cùng Charis theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện nha. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Chương 40. Người không đáng được biết. Thư Vô Khích dửng dưng đáp: "Ra ngoài." Gã nọ bò dậy, loạng choạng cuốn quýt bỏ trốn, nhưng trong phòng vẫn còn ba tên. Lỡ Tứ Tiền ngồi xuống, định thò tay lấy bội kiếm trên hông bọn họ, nhưng lại bị Thư Vô Khích kéo dậy. "Những thứ lộn xộn không nên đụng vào." Nói xong, con lấy thanh dạ trụy huyền thiên nhỏ vào tay Lỡ Tứ Tiền. "Ta chỉ tò mò kiếm của họ thôi. Ta đã thấy Minh Lăng kiếm của Giang Vô Triệu, thấy cả kiếm của Thiên Thu Điện Chủ, nhưng hình như kiếm của mấy người này lại khác." "Kiếm của những người này chỉ là huyền kiếm thông thường mà thôi, linh khí không đáng kể. Kiếm của Giang Vô Triệu là tiên kiếm chân chính, còn bội kiếm của Thiên Thu Điện Chủ là linh kiếm." Nghe như Thư Vô Khích có thiện cảm với Thiên Thu Điện Chủ hơn hẳn Giang Vô Triệu. "Vô Khích ca ca quen Thiên Thu Điện Chủ sao?" Tuy mới chỉ nói vài câu với Mạc Thiên Thu, nhưng Lộ Tiểu Thiền có cảm giác rất quen thuộc, dù cậu không thể giải thích vì sao. Mạc Thiên Thu linh cơ vững chắc, thiên phú vượt trội. Nếu chuyên tâm tu hành, sớm muộn cũng sẽ đến cảnh giới đại thế. Được Thư Vô Khích khen ngợi như vậy, chứng tỏ thiên phú của người này không chỉ vượt trội, mà đã lên tới mức ngàn năm có một rồi. "Thế kiếm của người đâu? Ta chưa thấy bao giờ. Cũng là linh kiếm sao?" "Không, kiếm của ta là hài cốt linh thú thượng cổ nhận chủ, được rèn nên bởi Diệp Hoa Nguyên Tôn, là thế gian chí kiếm." Lộ Tiểu Thiền ngẫm nghĩ ý nghĩa của chữ chí này. Chí tức là cực hạn của tốt nhất, đại khái là cực hạn mà tu vi của nhân loại trên thế gian có thể đạt tới. "Đợi chút, tiền kiếm tương lai của ta cũng là hài cốt linh thú thượng cổ, xương sườn trường yên đó. Thế có phải kiếm của ta cũng..." Lộ Tiểu Thiền chợt bị Thư Vô Khích búng trán. "Nếu được Diệp Hoa Nguyên Tôn rèn nên, kiếm của người đương nhiên sẽ là chí kiếm." "Nhưng mà tu vi của ta..." Lộ Tiểu Thiền giơ ngón tay biểu đạt. "Chỉ chút xíu đây thôi, làm sao điều khiển được nó?" "Có ta ở đây, tu vi của người sao có thể chút xíu được?" Dứt lời, Thư Vô Khích kéo tay Lộ Tiểu Thiền dắt cậu ra ngoài. "Đi đâu vậy? Cả Bồng Thành vắng hoe vắng ngắt, có chỗ nào chơi đâu?" Ở bên cùng với Thư Vô Khích, Lộ Tiểu Thiền chẳng có gì phải sợ, hoàn toàn không ngán Mạnh Gia đến gây sự. Nhưng Bồng Thành quạnh hiu nhạt nhẽo hơn trấn Lộc Thục nhiều, Lộ Tiểu Thiền chẳng muốn ra ngoài đi dạo, tha ở trong phòng chống cằm ngắm Thư Vô Khích còn hơn. "Vừa nãy chúng học máu làm bẩn phòng, chúng ta đổi phòng khác." "Được thôi." Ai ngờ vừa đổi sang phòng khác, Lộ Tiểu Thiền đang định thảo luận chuyện tu hành với Thư Vô Khích thì nghe thấy âm thanh từ bên ngoài vọng vào. Đó là tiếng bước chân người, hơn nữa số người không hề nhỏ. Lộ Tiểu Thiền nhủ thầm, ghê gớm thật, Mạnh Gia phái cơ môn phái đến gây sự sao? Tuy chỉ là đám ô hợp nhưng trừng trị họ cũng chẳng thú vị gì. Ai ngờ họ dừng lại trước cửa, tiếng quỳ đã vang lên. Lộ Tiểu Thiền nghiêng đầu buột miệng. "Lại kịch gì đấy?" Giọng nam trong trẻo vang lên bên ngoài. "Tại hạ là trưởng kiếm Mạnh Ninh Sinh của Bồng Nguyên Sơn. Biết có cao nhân tiên môn ở đây nên đến thăm hỏi." Bấy giờ Lộ Tiểu Thiền mới hiểu, quay sang khẽ nói với Thư Vô Khích. "Chắc là đệ tử Mạnh Gia sợ chết, định bỏ rơi sư phụ, đặc biệt tới cầu xin ngươi xóa bỏ tử ấn để rời khỏi đây đó." "Không, họ muốn nhờ ta cứu Mạnh Viễn Đạo." Thư Vô Khích trả lời. "Đúng vậy, khi nãy đệ tử phái ta vô lễ với tiền bối, tất cả đều do sư phụ ép buộc. Sư phụ bị Tà Linh uy hiếp, đánh mất lý trí. Vì đại nghĩa tiên môn, kính mong tiền bối trừ ma vệ đạo ra tay tương trợ." Tiếp theo lại là tiếng dập đầu của các đệ tử. Thư Vô Khích hoàn toàn không phản ứng, chỉ ngồi trước bàn uống trà. Tiếng dập đầu vẫn không dừng lại. Lộ Tiểu Thiền đã rút kinh nghiệm, chuyện bao động không nên dính vào. Dính vào có thể kéo theo phiền toái, còn có thể làm Thư Vô Khích mất vui. Nhưng bọn họ liên tục dập đầu gần một canh giờ, hoặc Thư Vô Khích ra tay cứu giúp, hoặc tất cả đầu rơi máu chảy chết luôn ở đây, cực kỳ kiên định. Lộ Tiểu Thiền suy đoán, Tà linh uy hiếp mạnh viễn đạo không thể xem thường, chắc chắn phải cùng cấp bậc với tà thần ở thôn Hà Gia. Tuy nhiên thính giác của Lộ Tiểu Thiền nhạy bén hơn hẳn người thường, tiếng xương sọ bị đập sắp nứt khiến cậu vô cùng khó chịu. Lộ Tiểu Thiền khẽ đạp Thư Vô Khích dưới gầm bàn. Lúc ở Thái Lăng Cát, con Ngô từng dùng tiên pháp với ta phải không? Ngươi làm theo huynh ấy, lấy nước trà bị tay ta đi. Lúc này Thư Vô Khích mới lên tiếng. Các ngươi đừng đập đầu nữa. Cuối cùng các đệ tử Bồng Nguyên Sơn mới chịu ngừng. Tiền bối sẽ ra tay tương trợ sao? Thư Vô Khích còn chưa đáp lời, Lộ Tiểu Thiền đã không nhịn nói. Các ngươi liên tục dập mẻ đầu ở đây đâu phải vì mục đích trừ ma vệ đạo, mà để dùng đại nghĩa tiên môn uy hiếp chúng ta. Nếu thật sự có tâm, sao các ngươi lại nói xáo cho giặc, trợ giúp sư phụ các ngươi bắt nhốt thiếu nữ? Lẽ ra các ngươi phải trừ ma vệ đạo, dùng đại nghĩa tiên môn cá chết lưới rách với tà linh chứ. Suy cho cùng, các ngươi chỉ đang sợ chết mà thôi. Lộ Tiểu Thiền nói vậy, đám người bên ngoài bỗng hết lời chống đỡ. Đó là sư phụ của các ngươi mà, biết rất rõ là có tà linh mà các ngươi chẳng dám ra tay tương trợ. Bây giờ gặp chúng ta, thầy định đẩy chúng ta lên làm bia đỡ đạn. Sao khôn quá vậy? Cút cút cút! Lộ Tiểu Thiền cầm chén trà quẳng ra cửa. Mạnh Ninh Sinh bên ngoài mặt mày xám ngoét, há miệng định nói, nhưng chẳng nói được câu nào. Đúng lúc đó, một đệ tử phía sau Mạnh Ninh Sinh thinh linh thọc bàn tay vào nội tạng, túm lấy nguyên đàn của hắn. Cũng may, Mạnh Ninh Sinh phản ứng nhanh, vòng tay ra sau giữ lấy cổ tay sư đệ. Nhưng bản thân hắn không thể nhúc nhích, vì nếu kéo tay sư đệ ra, thì nguyên đàn của hắn cũng bị móc ra ngoài. Sư đệ bị tà linh nhập vào từ khi nào thế? Các đệ tử khác đồng loạt kinh hãi, cuốn quyết lùi lại phía sau. Trời ơi, nhị sư huynh cũng bị tà linh nhập rồi. Chạy nhanh thôi, chúng ta không phải đối thủ của tà linh đâu. Mạnh Ninh Sinh toát mồ hôi lạnh đầm đìa, định rút kiếm bên hông. Nhưng nhị sư đệ của hắn cũng rút kiếm theo. Mạnh Ninh đành phải vung kiếm về phía sau, đè lên kiếm của sư đệ, không cho gã rút ra. Hai người giằng co quyết liệt, đám sư đệ khác lại cuống cuồng bỏ chạy. Xuyên qua vách tường, Lộ Tiểu Thiền có thể nhìn thấy linh khí của họ, hiển nhiên cũng biết chuyện gì đang diễn ra. Cậu dở khóc dở cười. Có nhầm không vậy? Chỉ là một tà linh thôi mà. Bất cứ đệ tử nào cũng có thể rút kiếm, kết kiếm trận đánh bật tà linh. Hoặc không thì chặt đứt cánh tay của nhị sư đệ, là bảo vệ được nguyên đan của Mạnh Ninh Sinh rồi mà. Thư Vô Khích gật đầu, nhưng vẫn không có ý định ra tay. Mạnh Ninh Sinh đau đớn không chịu nổi, máu tươi tí tách nhỏ xuống. Hai mắt nhị sư đệ bị lớp sương đen kịt dài đặc phủ kín, giọng nói cũng phát ra khàn khàn ngoan độc. Ngươi định đối phó với chúng ta sao? Ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây. Lộ Tiểu Thiền cầm cái chén trong tay Thư Vô Khích, uống cạn nước trà bên trong, rồi nhích lại gần y. Ta không hiểu, nếu tà linh đã biết ngươi là tiền bối cao nhân, thì tại sao còn giở trò ngay trước mặt ngươi? Chẳng lẽ là muốn chết? Ngươi mà ra tay thì nó chết mất ngáp rồi còn gì? Thư Vô Khích ngước lên, rót thêm trà vào cái chén Lộ Tiểu Thiền đặt trên bàn. Ngươi thật sự không hiểu sao? Lộ Tiểu Thiền cười. Ta có ngu đâu, đương nhiên phải hiểu chứ. Chắc hẳn tà linh uy hiếp Mạnh Viễn Đạo biết có cao nhân tới đây, nên phái thuộc hạ tà linh cấp thấp đi thăm dò Kim Tử Sát, muốn biết rốt cuộc bản lĩnh người cao cỡ nào. Vô Khích ca ca có định ra tay không? Không cần, huyền môn chính tông chân chính đã đến rồi. Giọng điệu Thư Vô Khích rất điềm đạm, nhưng Lộ Tiểu Thiền biết ngươi được Thư Vô Khích gọi là huyền môn chính tông, ắt phải có tu vi và phẩm hạnh không thể xem thường. Chẳng mấy chốc, Lộ Tiểu Thiền cảm giác không khí hít vào mũi dần thấm lạnh, ngay cả làn da cũng như bị bao phủ bởi một lớp sương giá mỏng manh. Nhưng cái lạnh này lại không khiến Lộ Tiểu Thiền muốn mặc thêm áo hoặc sưởi ấm ngay tức khắc. Trái lại, cảm giác lạnh còn khiến cậu khoan khoái hết cả người. Cậu vô thức ngoái đầu nhìn ra cửa sổ. Dưới ánh trăng, chẳng biết hoa tuyết đã rơi từ bao giờ. Những bông hoa trong suốt óng ánh, mềm màng duyên dáng, thanh tao nhẹ nhàng. Lộ Tiểu Thiền thấy đẹp vô cùng, bèn rơi khỏi bàn chạy tới bên cửa sổ, thò tay thử chạm vào mấy bông hoa tuyết. Đẹp quá đi thôi, nhưng mà mùa này sao lại có hoa tuyết nhỉ? Hoa tuyết thông thường chỉ là hiện tượng tự nhiên, không có linh khí, ngươi làm sao thấy được? Thư Vô Khích hờ hững đáp. Lộ Tiểu Thiền chớp mắt. Thì ra là hoa tuyết do linh khí tạo thành, hèn chi là đẹp tới như vậy. tu vi của người này nhất định phải rất cao. Bấy giờ, nhị sư đệ phía sau Mạnh Linh Sinh cũng đã bị lớp hoa tuyết mỏng manh như cánh ve bao phủ. Mỗi bông hoa chỉ nhỏ bằng cái móng tay, tất cả cùng phát sáng, lặng lẽ chui vào da thịt gã. Gân cốt toàn thân nhị sư đệ giống như bị kéo căng, một luồng khói đen phun ra từ miệng gã, sau đó hai mắt gã lấy lại ánh sáng. Lúc phát hiện bàn tay mình cắm vào cơ thể đại sư huynh, gã hoảng sợ tột độ, run rẩy rút tay về, cẩn trọng lùi xa khỏi Mạnh Ninh Sinh. Mạnh Ninh Sinh lập tức tự cầm máu, tựa vào tường, chậm rãi ngồi xuống. Lúc này, Lộ Tiểu Thiền mới hiểu ra, mỗi bông hoa tuyết tí hon chính là một trận kiếm nhỏ nhỏ. Cậu nhớ Thư Vũ Khách từng nói, khi người tu chân đạt tới cảnh giới mượn thế, uy lực của kiếm trận có thể to lớn như côn bằng hoặc bé nhỏ như hạt bụi. Người này kiểm soát uy lực kiếm trận vô cùng tỉ mỉ và tinh tế. Chẳng biết giữa hắn và điện chủ Thiên Thu Điện, ai lợi hại hơn ai. Lộ Tiểu Thiền lắng tai, nghe thấy tiếng người chậm rãi bước trên hành lang. Từng bước chân điềm đạm, đặt xuống đất mà không xáo trộn dù chỉ một hạt bụi trần. Đại sư huynh có sao không? Đệ không cố tình đâu. Nhị sư đệ đến bên cạnh Mạnh Ninh Sinh, thay hắn bịt lại vết thương không ngừng chảy máu. Ta Linh Dũng Mãnh xông vào phòng Lộ Tiểu Thiền, đối mặt với Thư Vô Khích, liêu lĩnh phô trương đủ loại hình thái dữ tợn. Thư Vô Khích vẫn dững dưng, một hoa văn xanh nhạt trông như dấu ấn thoáng hiện trên trán y, nóng trực khiến Tạ Linh đứt hơi khản tiếng. Thái Lăng Tịnh Không Đại Chú. Tạ Linh hoảng sợ cực độ chạy sang phía Lộ Tiểu Thiền, nhớ lại phương pháp phát động đan hải mà Thư Vô Khích dạy cậu khi dùng nhất diệp chướng mục. Lộ Tiểu Thiền tập trung linh khí vào đầu ngón tay. Thái Lăng Thanh Nguyên Chú hiện ra từ thinh không, chú văn càng lúc càng rõ nét, tức khắc xuyên vào cơ thể Tà Linh. Tà Linh điên cuồng vùng vẫy, Lộ Tiểu Thiền thầm niệm thêm một lần, chú văn sụp sôi, luyện hóa Tà Linh chỉ trong chớp mắt. Chỉ còn những hạt bụi xanh nhạt khẽ khàng rơi xuống. Lộ Tiểu Thiền mừng trở kéo kéo tay Thư Vô Khích. Vô Khích ca ca nhìn nè, ta luyện hóa Tà Linh rồi. Thư Vô Khích nhấc tay lên, lớp ngón tay khẽ lướt qua má Lộ Tiểu Thiền. Ma Quân Lục Lệ, ngươi còn dám đối đầu, huống chi Tà Linh cấp thấp. Thì ra là đạo hữu Thái Lăng Cát, thất lễ rồi. Giọng nói lạnh nhạt vọng vào qua cánh cửa. Lộ Tiểu Thiền lập tức mường tượng ra hình ảnh chiếc lá thu rớt khỏi cành, bị băng tuyết phủ kín. Cái lạnh này khác hẳn với cảm giác lạnh nhạt thanh tao của Thư Vô Khích. Thư Vô Khích đặt chén trà xuống, nói với Lộ Tiểu Thiền. Kiếm trận Ngưng Sương Hoa, hẳn là trưởng kiếm Dạ Lâm Sơn dưới trướng kiếm tông Diệu Trần của Nam Ly Cảnh Thiên. Tại hạ chính là Dạ Lâm Sơn của Nam Ly Cảnh Thiên, phụng mệnh sư phụ đến hòa giải tranh chấp giữa Bồng Nguyên Sơn và Trần Hoàng Động. Lộ Tiểu Thiền mở to mắt vì kích động, không khỏi lay lay Thư Vô Khích. Vô Khích ca ca, hắn là trưởng kiếm dưới trướng Nam Ly Cảnh Thiên đó, nghĩa là kiếm tông tiếp theo của Nam Ly Cảnh Thiên chính là hắn phải không? Chắc hắn lợi hại lắm nhỉ? Thư Vô Khích nhìn bộ dạng hào hứng của Lộ Tiểu Thiền, lên tiếng. Người vừa nói ai lợi hại? Lộ Tiểu Thiền tức khắc đông cứng. Đương nhiên là không lợi hại bằng ngươi. Giọng nhỏ xíu như mũi kêu, nhưng với tu vi của Dạ Lâm Sương, sao có chuyện không nghe thấy? Liệu tại hạ có thể vào trong bái kiến nhị vị hay không? Lộ Tiểu Thiền rất muốn vỗ tay mời hắn vào, nhưng Thư Vô Khích bên cạnh vẫn không lên tiếng, nên cậu chẳng dám nói gì. Người bên ngoài cũng không thúc giục, không sốt ruột, chỉ im lặng đợi Thư Vô Khích trả lời. Xét riêng tính nhẫn nại này, Lộ Tiểu Thiền đã biết tu vi của người nọ cực kỳ cao. Vào đi. Cuối cùng, Thư Vô Khích mới đặt chén trà xuống. Cánh cửa được luồng linh khí khẽ khàng đẩy ra. Một bóng dáng mảnh mai xuất hiện, hai tay chắp sau lưng giữ chặt một thanh kiếm, sức mạnh lan tỏa khắp toàn thân. Linh khí bao quanh cơ thể hắn như tùng bách vây quanh vách núi. Lộ Tiểu Thiền bất giác nhìn mãi không thôi. Khóa tiên lăng hất lên, vừa hay chặn trước tầm mắt cậu. Lộ Tiểu Thiền giật mình, suýt đánh đổ chén trà. Chết tiệt, cậu nhìn người khác như thế, Thư Vô Khích có giận không? Ngàn năm không gặp, tu vi của Lâm Sơn kiếm lại tăng lên khá nhiều. Thư Vô Khích cất lời. Dạ Lâm Sơn cúi chào Thư Vô Khích, đường cong nơi hông duyên dáng mượt mà như một cây cung. Nếu đã tới Bồng Thành, tiền bối không ngại cùng đi xem Tạ Linh uy hiếp Mạnh Viễn Đạo là thứ gì chứ? Giọng điệu hắn lễ độ kín kẽ, lại mang chút ngông nghênh. Chỉ nghe hắn nói, Lộ Tiểu Thiền đã rất tán thưởng hắn. Không hổ là trưởng kiếm Nam Ly Cảnh Thiên, tu vi của hắn thâm hậu hơn đám trưởng môn của những huyền môn dưới trướng Nam Ly Cảnh Thiên nhiều. Ta không có hứng thú hóng chuyện và lo việc bao đồng. Thư Vô Khích đáp. Là do vãn bối quấy rầy tiền bối. Dạ Lâm Sương không ngỏ lời nữa, chỉ lùi lại ba bước rồi quay gót bỏ đi. Từ khoảnh khắc trông thấy Thư Vô Khích, hắn biết y đã sử dụng thuật nhất diệp chướng mục. Nhưng bản thân hắn có hơn 1.500 năm tu vi mà không nhìn được dung nhan thật sự của y. Điều này chứng tỏ tu vi của Thư Vô Khích còn cao hơn hắn. Trên đời này, chỉ kiếm tông bốn vương mới có tu vi cao hơn hắn. Chàng thư sinh này không phải sư phụ Diễu Trần của hắn, vậy y chỉ có thể là hậu phục của Tây Uyên Cảnh Thiên hoặc Ương Thương của Vô Ý Cảnh Thiên. Xem khí chất thư sinh này chắc chắn là Ương Thương lạnh lùng vô dụng. Có điều, Ương Thương cả đời cô độc, sao có thể mang theo một thiếu niên bên mình? Nhưng xưa nay Dạ Lâm Sương cũng không quan tâm đến chuyện của người khác. Lộ Tiểu Thiền thường xuyên ngước lên, lén nhìn bóng lưng Dạ Lâm Sương. Cậu nhìn thấy linh khí như những sợi tơ tách khỏi vỏ của thanh kiếm dài hắn đeo sau lưng, như dòng suối tạo nên từ xương giá. Tiểu Thiền, hiếm khi Thư Vô Khích phải nhíu mày. À, Lộ Tiểu Thiền cúi xuống, đáng thương, tiếp tục uống trà. Mặc dù không có hứng thú với chuyện của người ngoài, nhưng từ lúc bước ra cửa, Dạ Lâm Sương đã biết ánh mắt của thiếu niên chưa từng rời khỏi hắn. Do khí chất băng giá, người dân thường không muốn lại gần hắn. Những đệ tử tu vi không cao đều không dám ngước lên nhìn hắn. Vậy mà thiếu niên này lại thẳng thắn nhìn theo hắn. Điều này ngược lại khiến hắn nảy sinh hiếu kỳ. Hiếm thấy Dạ Lâm Sương quay lại, nhìn Lộ Tiểu Thiền tuy đang cúi đầu, nhưng vẫn ngước mắt ngó trộm hắn. Chẳng hay vì sao tiểu huynh đệ cứ nhìn theo tại hạ? Lộ Tiểu Thiền chỉ thấy ù ù bên tai, mặt mũi tức khắc đỏ lừng. Tuy chỉ một chút xíu, dẫu người khác không cách nào nhận ra, nhưng Lộ Tiểu Thiền vẫn trông thấy linh khí xung quanh Thư Vô Khích thoáng dao động. Ta không có nhìn ngài, ta nhìn thanh kiếm của ngài thôi. Lộ Tiểu Thiền vội vã giải thích. Không được nhìn người, nhưng nhìn kiếm chẳng sao đâu nhỉ. Kiếm của ta sao? Dạ Lâm Sương vươn tay về phía sau, rút Lâm Sương kiếm ra khỏi vỏ. Linh quang tinh khiết hoàn mỹ tức khắc tràn ra ngoài. Hoa tuyết tự thành hình, Lộ Tiểu Thiền mở to hai mắt ngắm nghía. Nếu tiểu huynh đệ muốn xem thì cứ xem cho kỹ. Dạ Lâm Sương rất thoải mái, tay phải cầm chuôi kiếm, tay trái nâng mũi kiếm, đưa tới trước mặt Lộ Tiểu Thiền. Ta... Lộ Tiểu Thiền nhìn sang Thư Vô Khích. Thư Vô Khích gật đầu. Ngươi xem đi. Có lẽ vì đã biết Lộ Tiểu Thiền chỉ hứng thú với Lâm Sương kiếm chứ không hứng thú với Dạ Lâm Sương. Linh khí xung quanh y lại vững vàng như biển gương. Lộ Tiểu Thiền kiềm lòng không đặn, thò tay chạm vào lưỡi kiếm. Ban đầu Dạ Lâm Sương định can ngăn, sợ Lộ Tiểu Thiền bị hơi lạnh ẩn trong lưỡi kiếm gây thương tích. Nhờ ngón tay Lộ Tiểu Thiền vừa chạm tới, lưỡi kiếm Lâm Sương đã lan tỏa một quần sóng lên nhẹ nhẹ. Dạ Lâm Sương ngoài mặt dấn dấn, nhưng hắn biết chỉ những người tu chân với tâm hồn thuần túy và hơn ngàn năm tu vi mới có thể giao hòa cùng linh khí của Lâm Sương kiếm. Vừa nãy thiếu niên sử dụng y đạo đại chú của Thái Lăng Cát, tuy phương pháp kết chú khá mới lạ, nhưng uy lực của y chú không hề yếu. Dạ Lâm Sương thốt bụng, bỗng chợt hiểu ra. Tiểu Thiền, người trả thanh kiếm cho Dạ trưởng kiếm được rồi. Thư Vô Khích lên tiếng. À ừ, Dạ trưởng kiếm này. Tiểu Thiền đứng dậy hành lễ với Dạ Lâm Sương. Cảm ơn ngài hào phóng cho ta ngắm Lâm Sương kiếm. Đừng khách sáo. Dạ Lâm Sương nhận kiếm, xoay bước rời đi. Mỗi bước chân của Dạ Lâm Sương như mang theo đêm lạnh cùng đi với mình. Mang sương mỏng phủ kín căn phòng dần dần tan biến. Không gian chậm rãi ấm áp lên. Bên ngoài phòng, Mạnh Ninh Sương được nhị sư đệ đỡ dậy, loạn choạng đi theo sau lưng Dạ Lâm Sương. Chắc họ không mẹ nhau với chúng ta nữa, vì có Dạ Lâm Sương giải quyết tạo lên cho họ rồi. Người thích Lâm Sương kiếm sao? Thư Vô Khích hỏi. Lộ Tiểu Thiền đang định gật đầu bảo thích, nhưng ngẫm lại, nhỡ Thư Vô Khích nói. Nếu người thích, ta sẽ mang Lâm Sương kiếm về cho ngươi. Thì tính sao bây giờ? Cũng thường thường thôi. Ta chỉ tò mò chẳng biết trên kiếm của hắn có hoa tuyết thật không. Nhưng mà hóa ra không có, linh khí tinh khiết lắm. Lộ Tiểu Thiền nhún vai, sực nhớ ra gì đó, cậu kéo kéo tay áo Thư Vô Khích. Vô Khích ca ca nè, kiếm của ngươi thì sao? Kiếm của ngươi chính là xương sống của linh thú thượng cổ Trường Yên nhỉ? Trông nó như thế nào? Giờ nó đang ở đâu? Có phải ngươi cất nó trong túi càng khôn để tránh gây chú ý không? Linh khí của nó quá thịnh, ngươi không thể đến gần nó như đến gần Lâm Sương kiếm. Vì sao cơ? Vì ngươi rất đặc biệt đối với ta. Tâm niệm của ta sẽ gây ảnh hưởng đến kiếm của ta. Nếu ta mang nó theo, nhất định nó sẽ luôn muốn cảm nhận linh khí của ngươi. Vậy tức là nó sẽ luôn bảo vệ ta, nhờ Vô Khích ca ca bảo vệ ta có phải không? Ừ, nhưng không chỉ bảo vệ, có thể nó sẽ muốn chiếm đoạt linh khí của ngươi. Thư Vô Khích kéo Lộ Tiểu Thiền đứng dậy. Ngươi nên nghỉ ngơi rồi. Ta chưa mệt mà. Hai ngươi kể cho ta nghe vài câu chuyện ngày xưa, ngươi thu phục Tà Linh đi. Ta thu phục Tà Linh nào cũng giống nhau, gặp Tà Linh, kết kiếm trận, luyện hóa, thu vào Đan Hải. Nhưng mỗi Tà Linh lại là một khác chứ, lý do bị Tà Linh nhập cũng khác nhau mà. Tiểu Thiền, giọng của Thư Vô Khích bỗng chợt nhẹ đi. Sao thế? Ta là người vô vị, không biết kể những câu chuyện thú vị cho ngươi vui. Thư Vô Khích thoáng hạ mắt, Lộ Tiểu Thiền phát hiện linh khí quanh y tuy vẫn hùng mạnh, nhưng lại có vẻ thất lạc. Lộ Tiểu Thiền thò tay ấn mạnh lên trán Thư Vô Khích một cái. Nếu ngươi vô vị, thì ta sẽ kể những câu chuyện thú vị cho ngươi vui. Lộ Tiểu Thiền vươn tay. Chúng ta ngủ thôi, có khi ngủ chưa tới 2 canh giờ là trời đã sáng rồi. Rời khỏi đây sớm, nhanh chóng khởi hành đến Diệp Xuyên nào. Lộ Tiểu Thiền ngồi ở mép giường, hai chân gác lên đùi Thư Vô Khích. Thư Vô Khích cũng không giận, nhấc chân cậu lên giúp cậu tháo giày, bỏ vào chăn. Ngủ đi. Lộ Tiểu Thiền nhắm mắt lại, nhích về phía Thư Vô Khích, vùi đầu trong lòng y, hít ngửi hương thơm thuần túy của đêm khuya tĩnh lặng, chìm vào giấc ngủ. Ngoài cửa sổ, ánh trăng dần tan biến, gió đêm lùa vào phòng, mang theo hơi ẩm, nhờ có thứ gì đó đen kịch khổng lồ, chuẩn bị ập xuống từ trên cao, bức bí, khiến người ta ngạt thở. Hết chương 40. Chương 41. Lộ Tiểu Thiền khẽ lẩm bẩm một tiếng, lắc lắc đầu. Tiếp đến là một tia chớp phá tan màn đêm. Ánh sáng chiếu rọi các căn phòng. Tiếng sấm quá đột ngột, Thư Vô Khích lập tức giơ tay bịt kín hai tay Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền nhíu mày, mở mắt ra. Sợ hả? Thư Vô Khích khẽ hỏi. So với tiếng sấm lúc xa lúc gần, tiếng nói của y mang theo sự tĩnh lặng vô cùng thanh khiết. Lúc này, Lộ Tiểu Thiền mới nhận ra bàn tay Thư Vô Khích áp lên tay mình. Đáy lòng không khỏi rung động, dường như tiếng sấm bên ngoài hoàn toàn không nghe thấy. Chỉ còn ánh mắt gần như trong gang tấc của y mà thôi. Không, Lộ Tiểu Thiền đáp. Ngay sau đó, cơn mưa xối xả trút xuống, như thể có người hắt chậu nước từ bầu trời đêm. Sao tự nhiên mưa to vậy? Ánh mắt Lộ Tiểu Thiền từ bờ vai Thư Vô Khích chuyển sang cửa sổ. Tự nhủ chẳng biết có nên đóng cửa sổ lại không? Mưa sắp hắt vào rồi. Nhưng cậu chẳng muốn nhúc nhích chút nào. Nếu nhúc nhích, bàn tay Thư Vô Khích áp lên tay cậu sẽ buông xuống. Mà không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã phát hoảng. Bầu trời bên ngoài tối đen mịt mù. Lộ Tiểu Thiền không nhìn thấy mưa, cũng không phân biệt được bóng tối. Nhưng cậu lại nhìn thấy rõ hình dạng của Tà Linh đang tụ họp. Lộ Tiểu Thiền vồ lấy eo Thư Vô Khích, lắc lắc. Vô Khích ca ca, ngoài kia. Bàn tay cậu vừa chạm đến, toàn thân Thư Vô Khích đã cứng đờ. Cả nhịp thở êm dịu ban đầu cũng khựng lại. Sau khi trở về từ Bắc Minh, thân nhiệt của y vẫn thấp hơn bình thường. Nhưng giờ phút này, cơ thể y lại chợt nóng lên. Tiểu Thiền. Đôi môi y hé mở gọi tên Lộ Tiểu Thiền, âm thanh thoáng chút khàn khàn, khiến đáy lòng người ta ngứa ngứa. Vô Khích ca ca, ngoài kia nhiều tà linh quá, Lộ Tiểu Thiền khẽ nói. Ba tiếng sấm vang lên, Không phải Lộ Tiểu Thiền chưa từng trải qua cơn mưa bão sấm chớp, nhưng tình cảnh vô số tà linh đang xen giữa cơn mưa xối xả khiến cậu lo lắng, hai bàn tay siết chặt. Bàn tay Thư Phù Khích áp lên tay Lộ Tiểu Thiền buông xuống, dọc theo bờ vai nắm lấy cổ tay cậu. Lòng bàn tay Thư Phù Khích có chút hơi nồng nóng, khác hẳn cảm giác mát lạnh thường ngày của y. Ngón tay y luồn qua cả ngón tay Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền cho rằng y không muốn bị cậu chạm vào eo, đang định rút tay về. Nhưng ngón tay Thư Phù Khích lại siết chặt, mạnh mẽ giữ lấy bàn tay cậu trên eo mình. Có thể là ma quân nào đó đang thao túng Mạnh gia, định thăm dò lai lịch của chúng ta. Thư Phù Khích đáp. Thì ra là vậy. Ma quân hẳn phải khó nhằn, nhưng Dạ Lam Sương đã đến Mạnh gia rồi, tù vị của hắn không kém Mạc Thiên Thu. Dù không luyện hóa được, thì chắc vẫn đẩy lùi được ma quân. Còn về quân đoàn tại lên cấp thấp đến thăm dò lai lịch của họ, kiểu gì Thư Vô Khích cũng luyện hóa chúng thôi. Nghĩ vậy, Lộ Tiểu Thiền cảm thấy không còn gì phải lo nữa. Mưa to thế này, thôi thì đi ngủ. Ai ngờ bên ngoài lại vang lên tiếng la thất thanh của tiểu nhị. Trời ơi, chuyện gì thế này? Các cô về rồi, Mạnh gia thả các cô về sao? Tiếp theo là tiếng chạy trầm rập, tiếng hò hét hân hoan của một người đàn ông vọng lên. A Thuận, là A Thuận phải không? Con về rồi sao? Cha nhớ con chết mất. Giữa trận mưa đêm tưởng như bất tận, đèn đuốc bên đường thi nhau bừng sáng. Có người mở cửa chính, có người đẩy cửa sổ. Lộ Tiểu Thiền nghe thấy tiếng bước chân của rất nhiều người bên ngoài cửa sổ. Nhưng những tiếng bước chân này lê lết như rối gỗ bị giật dây. Cảm giác như mắt cá sắp lìa khỏi chân vậy. Rõ ràng bên ngoài ồn ào trộn rã, Lộ Tiểu Thiền lại thấy bất an. Một người phụ nữ khoảng 4-50 tuổi bung dù chạy vào trong mưa. Mưa rút ào ào xuống tán dù. Chiếc dù như thể sắp chào thua, mà trên đường lại có hơn 10 cô gái trẻ. Đôi mắt các cô trống rỗng vô hồn, nước mưa từ đỉnh đầu chảy vào mắt mà chẳng ai phản ứng. Tất cả vẫn đi về phía trước, đến cổng quán trọ mới dừng lại. Người phụ nữ ném cây dù, ôm chầm lấy một cô gái mặc áo vải thô trong số đó. Ngọc Dung, mẹ nhớ con quá, cuối cùng con đã về rồi. Cô gái tên Ngọc Dung hoàn toàn không phản ứng. Người phụ nữ vẫn ôm chặt lấy cô như ôm báu vật. Ngọc Dung, mưa to quá, mau về với mẹ nào. Người phụ nữ đang định kéo tay Ngọc Dung, thì một tia chớp xẹt qua. Cổ tay Ngọc Dung bất ngờ hiện lên vài vết cắt sâu đến tận xương, hơn nữa từ lâu đã không còn chảy máu. Người phụ nữ nhìn khuôn mặt không mang biểu cảm của Ngọc Dung, trườn rẫy vươn tay đặt dưới mũi cô, sắc mặt bỗng chốc tái nhợt. Sau tiếng thét của bà, những người dân đến tìm con gái đồng loạt kiểm tra cổ tay các cô. Trên cổ tay ai cũng có vết cắt rất sâu, thương tích như vậy mà không băng bó chắc chắn sẽ chảy máu không ngừng. Người phụ nữ ngã nhào xuống đất, nhìn nụ cười nhếch mép cứng ngắc và ác độc của con gái mình. Cô gái cúi xuống, xương cốt càng kẹt vang lên như sắp nứt ra. Lúc trước Mạnh gia đã bắt con, sao mẹ không cứu con? Rõ ràng con nấp trong lu gạo, sao mẹ lại cho người của Mạnh gia biết con ở chỗ nào? Ngọc Dung nghiêng đầu nhìn mẹ của mình. Mẹ đâu còn cách nào khác. Nếu không giao nộp con, họ sẽ đánh chết đệ đệ của con đó, Ngọc Dung à. Vậy bây giờ con bị Mạnh gia rạch cổ tay, rút hết máu, mẹ có thương con không? Ta khí đen ngòm phủ kín đôi mắt Ngọc Dung. Người phụ nữ hoảng sợ định bỏ chạy. Ai ngờ, rõ ràng cổ tay sắp đứt, Ngọc Dung vẫn đủ sức nắm lấy đầu bà. Hai tay bấm vào má bà, nhấc bổng bà lên. Một tia chớp xẹt qua, ánh sáng hắt lên nụ cười dữ tợn của Ngọc Dung và cơ thể bị nhấc cao của người phụ nữ lên vách tường gạch. Cái bóng trông hệt như quái vật xương nằm múa vuốt. Lộ Tiểu Thiền nghe thấy tường tận mọi chuyện bên ngoài. Quả nhiên nhiều chuyện trong thiên hạ đều là nhân quả tuần hoàn. Người phụ nữ hoảng sợ nhìn Ngọc Dung. Những người dân đến tìm con gái trông thấy tình cảnh này cũng tháo chạy tứ tán. Chính là tà linh, chuẩn bị tà linh nhập vào rồi. Chuẩn bị lấy mạng đó, chạy mau đi. Chủ quán trọ ban đầu còn định kéo cô gái A Thuần của mình vào quán, nhưng phát hiện hai mắt A Thuần cũng bị khí đen vây kín, thì lập tức buông tay. A Thuần nở nụ cười, ngọt ngào nói. Cha à, sao cha phải chạy? Cha đã làm gì có lỗi với con đâu. Chủ quán hốt hoảng lùi lại mấy bước, coi chân định bỏ trốn, nhưng bị A Thuần túm chặt lấy vai. Cha định gả con cho hoàng gia giàu có trong thành, nhưng con chỉ yêu mến Trần Công Tử. Trần Công Tử không dâng nổi đồ thách cưới, con phải nhất quyết đi theo cùng chàng. Cha lại gả con, nói cho quang minh chính đại gả con cho chàng. Ai ngờ Kiều Hoa lại được khiêng đến hoàng gia. A Thuần à, cha chỉ muốn con được gả vào một gia đình tốt mà thôi. Gả vào gia đình tốt? Rõ ràng, cha muốn mở thêm quán trọ với hoàng gia, nên cha xem con như lễ vật đưa đến nhà họ. Ngay sau đó, nét mặt A Thuần trở nên hung ác như quỷ dữ, thò tay bóp cổ chủ quán. Lộ Tiểu Thiền hiểu rồi, các thiếu nữ trở về đều mang oán hận và ấm ức trong lòng, là chỗ dựa thích hợp nhất của Tà Linh, có thù báo thù, có oán báo oán. Lộ Tiểu Thiền chỉ thấy như đang xem kịch, chẳng qua tất cả phản bội và thất vọng của nhân gian đều không nằm ngoài những lý do này. Lộ Tiểu Thiền thở dài một tiếng. Ngươi định ra ngoài lo chuyện bao đồng sao? Thư Phụ Khích hỏi. Y ở ngay rất gần, hơi thở ấm áp khi nói chuyện quanh quẩn giữa đôi môi Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền vừa mở miệng, đầu lưỡi đã như quấn quýt cùng hơi thở của Thư Phụ Khích, trái tim thắt lại. Cậu vô thức lùi về phía sau, lại được Thư Phụ Khích đỡ lấy. Nếu là chuyện bao đồng thì hơi đâu mà lo. Lộ Tiểu Thiền ngẫm nghĩ, bổ sung một câu. Dù sao ta cũng biết, bất kể chuyện gì xảy ra, người cũng sẽ không vứt bỏ ta, càng không đánh đổi ta để lấy thứ gì. Thư Vô Khích tiến lại gần, bờ môi được phát họa bởi linh quang thanh khiết của y, giống như rượu ngon ngóng đợi Lộ Tiểu Thiền thưởng thức. Ngọn lửa thấp thoáng bừng lên trong cuốn họng Lộ Tiểu Thiền, cậu lùi lại thêm một chút, tới khi lưng áp vào tường. Người trốn gì thế? Thư Vô Khích lên tiếng, giọng của y hơi khác ngày thường, nhưng Lộ Tiểu Thiền không nói rõ được là khác ở đâu. Cậu chỉ biết trái tim mình đã bị y cầu mất, cậu muốn cầu lại trái tim mình. Ta sợ ngươi rớt xuống giường. Vừa dứt lời, Thư Vô Khích đã vươn tay ôm Lộ Tiểu Thiền về lại chỗ cũ, chớp mũi cậu suýt nữa và phải cầm y. Không phải ngươi thấy kiếm của Dạ Lâm Sương đẹp lắm sao? Thư Vô Khích nói, hơi thở lướt qua hàng mi Lộ Tiểu Thiền, hệt như những ngón tay khẽ vén hàng mi cậu. Lộ Tiểu Thiền ngọ ngoại. Sao? Giọng nói của Thư Vô Khích lại trầm hơn. Chỉ là thấy mới lạ mà thôi. Lộ Tiểu Thiền cảm thấy nóng nực, những nơi được bao quanh bởi vòng tay Thư Vô Khích đã ướt sũng mồ hôi, và lọn tóc trên trán cũng ướt át dính vào da thịt. Người luôn thích những điều mới lạ, Thư Vô Khích nói. Lộ Tiểu Thiền muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy không nói nên lời. Ta đâu có thích Lâm Sơn Kiếm, chẳng qua linh khí của Lâm Sơn Kiếm lạnh lẽo thanh mát, khá giống với người, nên mới bất giác nhìn theo mà thôi. Nếu giống linh khí của ta, thì ngươi nhìn ta là được rồi. Chớp mũi Thư Vô Khích khẽ chạm vào trán Lộ Tiểu Thiền, hoàn toàn bỏ qua lớp mồ hôi mỏng trên trán cậu. Lúc này, các thiếu nữ bị Tà Linh nhập đã gây ra trận náo loạn cực lớn. Mẹ của Ngọc Dung giãy giụa chống đỡ, bị Ngọc Dung hung hãn ném xuống đất không bò dậy được, khổ sở xin tha. Ngọc Dung, là mẹ có lỗi với con tha thứ cho mẹ đi. Ngọc Dung vẫn tươi cười như trước, bước lại gần, co chân giẫm lên vai người mẹ. Nếu lúc đó đệ trốn trong vò gạo, họ đe dọa sẽ đánh chết con, mẹ có đưa đệ ra không? Ngọc Dung, mẹ sai rồi, sau khi con bị bắt đi, ngày nào mẹ cũng nhớ thương con mà. Chủ quán cũng bị A Thuần bóp cổ, lêu chết sảy sụa. Lẫn trong màn mưa đêm là tiếng gào thét hoảng loạn và tuyệt vọng của những người dân không thể rời khỏi nơi này. Họ càng hoảng sợ vì hành động điên cuồng tràn trề tà ác của các thiếu nữ. Quân đoàn Tà Linh càng trắng trợn nghênh ngang hấp thu nỗi sợ của họ. Đám mây cuồn cuộn do Tà Linh kết thành càng thêm dày đặc, ôn ôn phủ kín bầu trời. Ngoài những hạt mưa, dần dần một tia sáng cũng không còn nữa. Xem ra không phải chuyện bao đồng nữa rồi. Thư Vô Khích khẽ nói. Gì cơ? Đám mây tà linh đang hướng về chúng ta. Thư Vô Khích bình thản đứng dậy, Lộ Thiếu Thiền cũng nhõm dậy theo. Ai ngờ Thư Vô Khích vừa đứng dậy đã lại ngồi xuống, khiến cho Lộ Thiếu Thiền chuẩn bị xuống giường bất ngờ nằm bẹp phía sau lưng y. Lộ Thiếu Thiền vội vã tránh né. Thư Vô Khích lại quay về xoa xoa đầu cậu, nói: Đến rồi. Cái gì? Cái gì đến rồi? Mây tà. Đám mây dày đặc mang theo những âm thanh sói tru quỷ khóc, cuộn xoáy ập vào bao phủ cả đất trời, lấp kiếm mọi người trên phố, dũng mãnh tràn vào cơ thể từng con người trong tòa thành, tràn vào cửa chính, cửa sổ quán trọ. Ngoài linh khí xung quanh Thư Vũ Khích, đám mây tà linh hình thành vô số khuôn mặt méo mó, hết đợt này tới đợt khác, vật lộn nhấp nhô, thét gào kêu khóc. Lộ Tiểu Thiền tin chắc, nếu bị chúng nhấn chìm, e rằng xương cốt cũng không còn nữa. Linh khí quanh Thư Vô Khích phóng thích ra ngoài. Lộ Tiểu Thiền nhắm mắt, cảm nhận nguồn chân khí linh thiêng thuần khiết đã chui tràn qua hàng ngàn năm ấy. Đội quân tà linh tức khắc bị đè bẹp. Ban nãy còn trung trung điệp điệp, lúc này đã tan trả bên ngoài quán trọ. Như mực tàu nồng nặc, không dám tiến lên, không cam lòng rút lui. Lộ Tiểu Thiền hít một hơi. Ban nãy hai người không muốn lo chuyện bao đồng, bây giờ chuyện bao đồng tìm đến tận cửa. Hơn nữa, không muốn lo cũng chẳng được. Tiểu Thiền, người thích Kỳ Lân không? Thư Vô Khích hỏi. Kỳ Lân? Ta chưa thấy Kỳ Lân bao giờ, chẳng biết thích hay không nữa. Vậy thì tốt, đối với người, chưa từng nhìn thấy mới có ý nghĩa. Tuy người chưa có bội kiếm lót tay, nhưng sau này người sẽ có. Chi bằng lúc này tranh thủ quan sát phương hướng của chân linh trong cơ thể ta, làm cách nào khơi dậy kiếm trận. Làm cách nào mượn đại thế tạo Kỳ Lân? Sao cơ? Mượn đại thế tạo Kỳ Lân? Lộ Tiểu Thiền cúi xuống nhìn đan hải sục sôi của Thư Vô Khích, chân khí xoay vòng trong cơ thể y rồi tản ra thứ phía, xuyên qua đám mây tà linh, khí thế bừng bừng. Trên đỉnh Vô Ý Cảnh Thiên từ rất xa, thanh kiếm sắc bén đang cắm vào dải kiếm thạch vù vù rung động. Kiếm trận lan tỏa bốn phía, biến mất sau tầng mây. Lộ Tiểu Thiền mở to hai mắt, cậu chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ tới vậy. Linh khí của Thư Vô Khích va chạm với sấm sét trên bầu trời. Sấm sét đánh thẳng xuống, hóa thành Kỳ Lân vĩ đại lao tới bồng thành, bằng khí thế như vũ bão. Cuối cùng, biến thành kiếm trận khổng lồ giữa đêm đen. Linh khí ập xuống mang theo âm thanh vang vọng mênh mông, đám mây tà linh bị hút thẳng vào kiếm trận cuồn cuộn khổng lồ. Sấm rền chớp giật bên trong kiếm trận, tà linh gào thét vùng vẫy, sấm sét lại một lần nữa ngưng tụ thành hình dạng Kỳ Lân. Gầm vang nuốt chửng đám mây tà linh vốn đang bao phủ toàn bộ bồng thành. Kiếm trận không ngừng siết lại. Mưa đêm đục ngầu trở nên trong vắt, làn gió thổi qua dịu nhẹ đi nhiều, mang theo mùi hương thảo mộc ướt át. Đỉnh lầu mái hiên, tán lá gác bên lan can bồng thành dần được ánh trăng yêu kiều soi sáng. Hình dạng của sinh linh càng lúc càng rõ nét trong mắt Lộ Tiểu Thiền. Các thiếu nữ bị tà linh nhập đồng loạt ngã xuống đất. Ngọc Dung nhìn người mẹ không gượng nhảy nổi bên cạnh run rẩy gọi một tiếng. Mẹ ơi! Người phụ nữ nhìn vào mắt cô, bỗng chợt nhận ra gì đó, bò tới nắm chặt cổ tay từ lâu đã không còn chảy máu của cô, ngấn lệ nói. Con gái mẹ về rồi, đừng hận mẹ, Ngọc Dung, đừng hận mẹ nhé. Ngọc Dung trút hơi thở cuối cùng, chậm chậm nhắm mắt lại. Bên kia, chủ quán trọ ôm lấy con gái A Thuần, nước mắt giàn giụa. Cha chỉ muốn chúng ta được sống sung sướng, cha sai rồi, cha sai rồi. Con đừng hận cha, về đi con ơi, con muốn gả cho ai cũng được mà. Lộ Tiểu Thiền cúi đầu cảm thán. Công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ to lớn lắm, phận làm con cái sao nỡ âm hận về lựa chọn của cha mẹ. Họ chỉ bị kích động, nên mới vặn vẹo mà thôi. Lúc này, Dạ Lâm Sương đã ngự kiếm tới mạnh gia trên bồng nguyên sơn, khi sấm sét giáng xuống bồng thành, hắn cảm thán một tiếng. Mạnh Ninh Sinh và nhị sư đệ theo sau hắn kinh ngạc không khép nổi miệng. Cả đời họ chưa từng nhìn thấy kiếm trận nào hùng vĩ tới vậy, ngay lập tức luyện hóa đám mây tà linh ồn ồn như địa ngục tu la. Kia là kiếm trận gì thế? Mạnh Ninh Sinh ngơ ngác lên tiếng. Dạ Lâm Sương nhìn về hướng thư vô khích phía xa, khẽ gật đầu tỏ ý kính trọng. Đó là kiếm trận xung tiêu. Xung tiêu? Nhị sư đệ Mạnh Gia vẫn chưa hoàn hồn. Mạnh Sinh Ninh lờ mờ đoán được kiếm trận sư phàm cỡ này phóng chừng có liên quan đến hai người trong quán trọ. Chẳng lẽ vừa nãy là mượn thế của sấm chớp trong mây mưa? Đúng vậy, Dạ Lâm Sương trả lời. Là ai phát động kiếm trận vậy? Mạnh Ninh Sinh biết rõ, được tận mắt chứng kiến thế trận thế này, dẫu bỏ mạng ngay tức khắc cũng không uổng phí. Dạ Lâm Sương quay sang hướng khác, khẽ nói. Đại khí vạn tượng, thiên hạ vô khất, không hổ danh là nhân gian chí kiếm. Sao ạ? Một trận sấm sét vừa nổ ra, Mạnh Ninh Sơn không nghe rõ. Dạ Lâm Sơn nhìn mạch trạch mịt mù khí đen, nói. Đi thôi, để ta gặp Mạnh Viễn Đạo xem rốt cuộc tà linh nào đang uy hiếp lão. Mưa càng lúc càng nhỏ, cuối cùng tạnh hẳn. Chân trời hửng sáng, toàn bộ bồng thành cũng dần sáng lên. Nhưng trong ánh sáng vẫn lẫn khuất cái lạnh, sự điều hiu và đau đớn không nói được thành lời. Thừa Vô Khích quay lại nhìn Lộ Tiểu Thiện vẫn đang đắm chìm trong dư vị của kiếm trận vừa rồi. Vừa nãy, làm cách nào phát động kiếm trận, làm cách nào mượn khí của thiên địa, người đã lĩnh hội được chưa? Lộ Tiểu Thiện chớp mắt, trong đầu chỉ nghĩ Lâm Sơn kiếm tuy nhẹ nhàng tao nhã, kết trận luyện hóa tà linh cũng lặng thinh không tiếng động, còn kiếm khí của Thừa Vô Khích lại vang vọng như thể toàn bộ linh khí trong thiên địa nằm dưới bàn tay y. Trước đây cậu còn nghĩ Dạ Lâm Sương và Thư Vô Khích đều là người thanh tao lãnh đạm, nhưng hiện tại xem ra vẫn có chỗ bất đồng. Cậu hiếp mắt, tuét miệng cười. Tái mà, bẩm sinh vốn ngốc nghếch, vừa nãy ta đã cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ dốc sức, lĩnh hội đi, lĩnh hội lại. Cuối cùng mới sực nhận ra, ta chỉ lĩnh hội được mỗi mình ngươi thôi. Ta, ánh mắt ngươi nè, chân mày ngươi nè, bờ vai ngươi, vòng eo của người nữa. Thư Vô Khích mà hỏi tiếp, Lộ Tiểu Thiện sẽ trơ trẽn hát luôn thập bát mô. Không đứng đắn. Giọng nói trầm thấp lọt vào tai Lộ Tiểu Thiện như thấp thoáng ý cười, khiến người ta không sao bắt lấy, nhưng vẫn muốn sờ vào. Cái chết của hơn 10 thiếu nữ đã dấy lên phẫn nộ của dân chúng trong thành. Hơn 10 mạng người, không phải gia súc, mà là người sống sờ sờ. Càng chưa nói đến các thiếu nữ đều có cha mẹ, có gia đình, có người thương nhớ. Hơn 10 người mất mạng, những thiếu nữ khác bị bắt đi cũng sắp chết hoặc đã chết rồi. Thay vì kéo dài như vậy, tha giải quyết luôn một lần cho xong. Đằng nào cũng bị hạ tự ấn lên người rồi. Chi bằng cứ đến thẳng Bồng Nguyên Sơn gặp Mạnh Gia, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lộ Tiểu Thiện nghe thấy mấy trăm dân chúng Bồng Thành cầm vũ khí, cùng nhau đi tới Bồng Nguyên Sơn. Cậu lắc đầu. Nếu đã biết vậy, sao họ không hợp sức đấu tranh từ lúc đệ tử Mạnh Gia đến bắt con gái của mình chứ? Cứ phải chờ đến lúc hết cách cứu vãn. Lần này, Thư Vô Khích lại nhấc chân Lộ Tiểu Thiện lên, xỏ giày cho cậu. Vô Khích ca ca, chúng ta rời khỏi đây sao? Không, chúng ta đến Mạnh Gia. Ủa, đến Mạnh Gia làm gì? Tà Linh đã nhắm vào chúng ta, nếu bây giờ không trừng trị nó, để răn đe đám tà linh khác, bọn chúng sẽ còn tiếp tục quấy rối chúng ta. À, phải răn đe là giết gà dọa khỉ. Trải qua kiếm trận xung tiêu vừa rồi, Lộ Tiểu Thiện cực độ hiếu kỳ với bản lĩnh của Thư Vô Khích. Lúc đối phó với tà thần ở thôn Hà Sa, y dùng phá nguyệt trận. Khi ấy Lộ Tiểu Thiện vẫn chưa nhìn thấy, nên cậu không biết hình dạng như thế nào. Xung tiêu trận lần này quả thật đã thổi bay hồn vía Lộ Tiểu Thiện. Cậu cực kỳ ngóng đợi lần tiếp theo của Thư Vô Khích ra tay. Giết gà dọa khỉ. Giọng của Thư Vô Khích thoáng vẻ nghi hoặc. Lộ Tiểu Thiện suýt quên mất rằng Thư Vô Khích luôn nói chuyện nghiêm túc, bèn lặp lại cho y. Giết gà dọa khỉ đó. Ừ. Lộ Tiểu Thiện ngẫm nghĩ, lại đi tới trước mặt Thư Vô Khích, hỏi. Thế Vô Khích ca ca, có biết hành hoa cắm mũi lợn nghĩa là gì không? Sao hành hoa lại cắm vào mũi lợn? Lộ Tiểu Thiện cười ha hả, cậu không giải thích mà hỏi tiếp. Vậy ngươi nghe câu quả đen đậu trên lưng lợn chưa? chưa. Quả đen đậu trên lưng lợn, nghĩa là thấy người khác đen tối nhưng không thấy được cái đen tối của chính mình. Còn nữa, cởi quần đánh rắm, tức là vẽ vời thêm chuyện. Thư Vô Khích kéo Lộ Tiểu Thiền dậy khỏi giường, nói, chúng ta đi đến Mạnh gia. Hai người ra khỏi phòng, quán trọ đã vắng tanh từ lâu, có lẽ chủ quán dẫn theo phục vụ cùng đến Mạnh gia đòi công lý rồi. Nhắc thấy Thư Vô Khích, Lộc Thục đang lim dim bù ngủ, lập tức phấn chấn tinh thần. Lộ Tiểu Thiền đã có kinh nghiệm trèo lên lưng Lộc Thục, cậu túm lông nó, giẫm lên bụng nó, dùng sức quăng người lên. Thư Vô Khích ngồi phía sau Lộ Tiểu Thiền, đưa cậu rời khỏi quán trọ. Bấy giờ Giả Lâm Sương đã cùng Mạnh Ninh Sinh đến cổng chính của Mạnh gia. Nhị sư đệ của Mạnh Ninh Sinh tiến lên gõ cửa, vừa chạm tay, cánh cổng đã kèn kẹt mở ra. Nét mặt Giả Lâm Sương càng thêm lạnh lùng. Phải biết Mạnh gia là huyền môn duy nhất tại Bồng Thành, gia nghiệp rất lớn mạnh. Nhưng lúc này đây, cây cối trong chính viện đều đã héo tàn. Một chiếc lá xanh cũng chẳng có, không còn sự sống nào cả. Mạnh Ninh Sinh nhìn sang Giả Lâm Sương, khẽ nói. Giả trưởng kiếm thấy đó, toàn bộ Bồng Nguyên Sơn gần như không còn linh khí rồi. Giả Lâm Sương vẫn mang vẻ mặt dấn dân, nhấc chân bước vào. Vừa bước vào đất của Mạnh gia, Giả Lâm Sương đã cảm nhận được vô số tà niệm quanh quẩn dưới chân hắn. Dường như chúng đang khẽ thì thào, bám chặt vào mắt cá chân hắn để leo lên, mưu đồ hấp thụ linh khí thuần khiết của hắn. Hết chương 41. Chương 42. To gan, giọng nói lạnh nhạt của Giả Lâm Sương vang lên. Từng bông hoa tuyết ngưng động dưới chân hắn. Từng nét kiếm trận dần mở ra, luyện hóa tà niệm xung quanh. Sau khi họ bước vào, cổng chính Mạnh gia lập tức kèn kẹt đóng lại. Như thể toàn bộ mạch trạch có ý thức riêng của mình, mặc cho họ bước vào để ăn thịt họ. Chỗ mồm các người đâu? Giả Lâm Sương hờ hững đi vào sảnh chính, ngồi xuống ghế khách. Mạnh Ninh Sinh bị thương rất nặng, tựa người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Giả Lâm Sương. Hắn thở dài, chưa kịp lên tiếng, thì Giả Lâm Sương đã hiểu. Người cứ ngồi ở đây, đừng cử động nữa. Đa tạ Giả trưởng kiếm chăm trước. Ta không chăm trước, mà là người muốn cử động cũng không cử động được. Giả Lâm Sương dửng dưng đáp. Phía sau Mạnh Ninh Sinh, một cái bóng đen ngòm biến thành hình người, dán vào lưng ghế của Mạnh Ninh Sinh, quấn quanh cổ hắn như mỹ nhân yêu kiều nũng nịu. Mạnh Ninh Sinh cúi đầu phát hiện có Tà Linh thì kinh ngạc đến quên cả thở. Giả Lâm Sương quay sang đặt câu hỏi với Tà Linh như với một con người. Tuy vẫn lạnh lùng, nhưng giọng điệu lại rất khiêm tốn. Tà Linh các ngươi đông như vậy mà lại túm tụm ở Mạnh gia, các ngươi dựa vào tà niệm gì thế? Tà Linh nọ tuyệt không sợ hãi, thậm chí còn ló ra trước mặt Giả Lâm Sương. Ngài là trưởng kiếm của Nam Ly Cảnh Thiên cơ mà. Ngài đoán thử xem. Giả Lâm Sương không động thủ cũng không trả lời, chỉ nhắm mắt lại. Ngay tức khắc, linh khí từ cơ thể hắn bắn ra bốn phía, thẩm thấu toàn bộ Mạnh gia, chậm rãi ngấm sâu mấy trượng dưới nền đất. Cho tới lúc vô số hồn phách đau đớn rền rĩ bám vào linh khí của hắn, không thoát khỏi trói buộc. Giả Lâm Sương chợt mở bừng mắt, ánh mắt lạnh lẽo nhóm màu tức giận. Các người dám? Ta Linh bật cười. Dám cái gì? Dám luyện hóa nỗi đau khổ của các thiếu nữ làm lương thực sao? Mạnh Ninh Sinh mặt mũi tái mét, không dám nhúc nhích vì sợ Tà Linh móc mất nguyên đan. Đúng lúc này, nhị sư đệ của Mạnh Ninh Sinh chạy về. Dạ dẫn kiếm, sư huynh, để tìm khắp nơi mà không thấy sư phụ. Hắn nhìn quanh, nhát thấy Tà Linh quấn trên người Mạnh Ninh Sinh, thì sợ hãi ngã bệt xuống đất. Có phải ngươi còn để nói rằng những người khác trong phủ cũng chẳng thấy đâu? Tà Linh cười hỏi. Nhị sư đệ run lấy bẫy vì sợ hãi, chẳng mấy chốc cũng bị Tà Linh quấn lấy. Mạnh Ninh Sinh định rút kiếm ứng cứu, ngặt nói hắn không cử động được. Ngón tay Giả Lâm Sương đặt trên chuôi kiếm, đang định rút kiếm, thì nhị sư đệ với đôi mắt đen kịt đã tươi cười hành lễ với hắn. Dạ trưởng kiếm cứ yên tâm, đừng nói nóng. Quân thượng đã phái chúng ta đến hầu hạ dạ trưởng kiếm rồi. Bằng không thì người dẫn đường bưng trà cũng chẳng có đâu. Mạnh viễn đạo trúng tà của các ngươi từ khi nào? Giả Lâm Sương lạnh lùng hỏi. Lão thợ phụng ma quân nhà ta, ma quân đáp ứng một nguyện vọng cho lão. Dạ trưởng kiếm tâm tư thấu triệt, thử đoán xem là nguyện vọng gì. Dạ Lâm Sơn đứng dậy, bước từng bước về phía nhị sư đệ Mạnh Gia, nhìn khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu nọ. Câu chữ thốt ra không bị dao động bởi cảm xúc, nhưng hắn đang gần từng tiếng. Hứa giúp công lực của lão Tĩnh Tiến Vùn Vột, để sau này đánh bại động chủ Trần Hoàng Động, rửa mối nhục trước kia. Đúng vậy, đó chính là chấp niệm đối với danh lợi, cũng chẳng trách được Mạnh Viễn Đạo. Chung quy cũng bởi từ lúc gả vào nhà lão, Mạnh phu nhân hoàn toàn khác xa hình ảnh dịu dàng yếu ớt. Luôn cậy nhà mẹ đẻ là Trần Hoàng Động mà đè đầu cưỡi cổ lão. Khốn khổ mãi mới thoát được mụ cập cái. Động chủ Trần Hoàng Động lại tìm đến tận nhà đòi giết vợ lẽ của lão trước mặt bao nhiêu người. Người thấy có uất ức không? Làm vậy có phải khinh người quá đáng không? Để ta xem quân thượng của người bản lĩnh tới đâu. Tay trái Dạ Lam Sơn giữ vỏ kiếm, tay phải chậm rãi rút sương kiếm ra ngoài. Linh quang lạnh toát bùng lên, hắn vùng kiếm. Một luồng kiếm quang lướt qua nhị sư đệ, Hoa Tuyết xoay vòng. Kiếm trận ngưng luôn lao tới, chẳng mấy chốc đã nuốt chửng tà linh trong cơ thể nhị sư đệ Mạnh Gia. Tà linh đột ngột rời khỏi cơ thể, nhị sư đệ như người sắp chết đuối leo lên được bờ, hông học hít thở, chống tay xuống đất hồi lâu không ngước dậy nổi. Mục đích của các ngươi rốt cuộc là gì? Dạ Lâm Sương quay người lại, nhìn sang tà linh quanh quẩn trên vai Mạnh Ninh Sinh. Chúng ta muốn nguyên đan của một người. Giỏi trá. Dạ Lâm Sương hất hàm. Chúng ta không giỏi trá. Người đã dùng Lâm Sơn kiếm thăm dò linh khí của người đó. Với tù vi của Dạ trưởng kiếm, chả lẽ còn chưa nhận ra người đó là ai sao? Dạ Lâm Sương vẫn giữ nét lạnh lùng, những ngón tay cầm kiếm lại khẽ run lên. Lũ tà linh này biết chuyện, hắn đưa Lâm Sương kiếm cho thiếu niên trong quán trọ. Không, không thấy nào. Khi ấy, người ngồi bên cạnh thiếu niên chính là kiếm tông của Vô Ý Cảnh Thiên, nếu bị tà linh theo dõi. Cứ cho là hắn không nhận ra, thì kiếm tông sao có thể không phát hiện. Trừ phi kẻ theo dõi lúc đó là người tu chân với tu vi ngang ngửa kiếm tông, hoặc là ma quân theo hầu tà thần hỗn độn với mấy ngàn năm tà niệm. Rốt cuộc là vế trước hay vế sau đây? Lão sượt, nguyên đàn của tiên thánh, há là để ngươi ngấp nghé. Nếu không chịu khai thật, ta sẽ luyện hóa toàn bộ tà linh tại Bồng Nguyên Sơn ngay lập tức. Dứt lời, Dạ Lâm Sơn cầm kiếm thoăn thoắt lướt một vòng, làn gió nổi lên cũng bị đông cứng bởi khí lạnh từ Lâm Sơn kiếm. Hoa Tuyết li ti va vào nhau phát ra những tiếng vang thanh thúy. Kiếm trận luôn nhẹ nhàng nhưng lại ấp ủ khí thế của sông băng núi tuyết vạn năm sụp đổ, lập tức chẻ đôi địa mạch dưới chân. Vô số tà linh bị kiếm trận hấp thu và luyện hóa, biến thành nguồn lực bổ trợ cho Dạ Lâm Sương. Uy lực kiếm trận tăng vọt, dường như toàn bộ phủ đệ Bồng Nguyên Sơn bị hắn xé toạc. Dạ Lâm Sương ngự kiếm bay lên, hạ mắt nhìn cảnh tượng chồng chất như 18 tầng địa ngục dưới chân, mà ở tầng chót tối tăm đen kịt chỉ có một chiếc đỉnh khổng lồ màu xanh. Lâm Sương kiếm đưa hắn hạ thẳng xuống dưới. Lâm Sương đã hiểu, vì nguyên đan mà đám tà linh ngấp nghé không phải tầm thường, hình như nó cất chứa nghiệp hỏa hỗn độn trong truyền thuyết. Nhưng lũ tà linh này đâu phải mới biến Mạnh Gia thành sào huyệt ngày một ngày hai. Vì sao chúng xác định được kiếm tông sẽ đưa thiếu niên đó đi ngang qua Bồng Nguyên Sơn? Nói trắng ra, đám mây tà linh gặm nhắm Bồng Thành mà hắn trông thấy bên ngoài Bồng Nguyên Sơn chẳng qua chỉ là ý tưởng nhất thời của ma quân chiếm cứ nơi này mà thôi. Chúng đục trỗng Mạnh Gia từ trên xuống dưới. Bồng Nguyên Sơn lại nằm ở vị trí giáp tranh giữa Tây Uyên và Nam Ly. Nếu Mạnh Gia trở thành sào huyệt của ma quân, hà cớ gì Nam Ly Cảnh Thiên lại không biết mà phái người đến điều tra? Cho nên Dạ Lâm Sương chợt khựng lại, lờ lửng giữa không trung, vô số tà linh tập kết tại khe nứt phía trên đầu hắn, ùn ùn đen kịt tràn xuống nhờ muốn lấp kín khe nứt hắn vừa chẻ ra. Đây quả thực là gậy ông đập lưng ông. Cho nên người mà chúng ta nhắm đến từ ban đầu chính là ngài đó, Dạ trưởng kiếm. Dạ Lâm Sương nghe thấy từng tràng cười rộ lên của đám tà linh, nét mặt vẫn không dao động. Nếu đã vào luyện ngục thì xuyên thủng luyện ngục thôi. Lâm Sương kiếm đưa hắn xuống thấp, lúc này trước mặt của hắn chính là chiếc luyện hồn đỉnh. Vô số hồn phách thiếu nữ đang gào thét xảy sụa trong đỉnh. Tuy đã bị tà linh luyện hóa tới sắp dung hợp thành một thể, nhưng linh hồn các thiếu nữ vẫn không cam tâm, liên tục cấu xé nhau hồng tách ra ngoài. Mỗi lần tách hồn là một lần đau đớn tột độ. cơn đầu biến thành linh hồn tà ác, khang khang trống lên những âm thanh kinh khủng, rồi đột ngột ngoác miệng về phía Dạ Lâm Sương. Trong miệng nó lại là một không gian hư ảo khác. Dạ Lâm Sương không giảm tốc độ, vẫn lao thẳng vào cái miệng khổng lồ. Cái miệng khổng lồ tức khắc đóng lại. Một bóng người ẩn ẩn hiện hiện giữa đêm tối mịt mờ. Dạ Lâm Sương vung kiếm. Linh quang thắp sáng toàn bộ không gian, chẳng ngờ nơi này lại là một gian mật thất. Trong mật thất là Mạnh Viễn Đạo đang khoanh chân ngồi tu luyện. Dạ Lâm Sương ngưu tụ chân khí tại đầu ngón tay rồi vuốt lên mắt, mở tuệ nhãn. Trong chớp mắt, linh khí xung quanh Mạnh Viễn Đạo rành rọt hiện ra. Tai dục tiêm nhiễm toàn thân lão, nguyên đan đông cứng, hiển nhiên lão đã nhập ma. Bất thình lình, hai mắt Mạnh Viễn Đạo mở ra, đen ngòm như mực. Đó là vực sâu chấp niệm không có lấy một tia sáng. Khóe miệng lão nhếch lên, giống như vết thương rớm máu do lưỡi dao sượt qua trái tim. Lâm Sương Quân, đã vào luyện hồn đỉnh của ta thì không ra được đâu. Nét mặt Dạ Lâm Sương hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Tại hạ phụ mệnh sư phụ đến đây diệt tà, tà linh chưa diệt thì chưa về Nam Ly. Dứt lời, Lâm Sương kiếm chợt lóe kiếm quang. Kiếm trận ngưng lung lạnh buốt bạo ngược như sắp luyện hóa toàn bộ hư không. Sư phụ, ngoài giữ trận nguyên quân, trong lòng ngươi còn ai nữa không? Theo tiếng gào thét giận dữ của Mạnh Viễn Đạo, mây tà đen kịt phun ra từ miệng lão, gương mặt đau đớn của vô số thiếu nữ như sắp cắn chặt Dạ Lâm Sương bất cứ lúc nào. Mà lúc này, Thư Vô Khích một tay ôm Lộ Tứ Thiện, cửa lộc thuộc tới đỉnh núi Bồng Nguyên Sơn, nhìn xuống toàn bộ trạch viện của Mạnh gia. Lộ Tứ Thiện không thấy được hình dạng nhà cửa, nhưng lại trông thấy khe nứt khổng lồ sâu hóm xuống tận chân núi Bồng Nguyên Sơn. Mà giữa khe nứt là mây tà cuồn cuộn, so ra chỉ có hơn chứ không hề kém mây tà bao phủ Bồng Thành trước đó. Chuyện gì thế kia? Lộ Tứ Thiện thò đầu cuối nhìn. Do nhìn quá nhập tâm, cậu suýt tuột khỏi lưng lộc thục. Thư Vô Khích bèn ôm chặt lấy cậu. Cẩn thận một chút. Thư Vô Khích thì thầm bên tai cậu. Vô Khích ca ca, khe nứt kia là gì vậy? Thư Vô Khích giơ tay lên, một bông hoa tuyết đáp xuống lòng bàn tay y, rồi lập tức tan biến. Hẳn là vết tích từ kiếm trận ngưng lung xẻ đôi mây tà của Dạ Lâm Sương. Mây tà dày quá, chẳng lẽ hắn bị mây tà nuốt chửng rồi? Không sao, với tu vi của hắn thì không chết được. Lộc Thục chậm rãi đáp xuống rìa khe nứt đen ngòm. Mạnh Ninh Sinh vẫn ngồi bên cạnh, yếu ớt phản kháng lại tà linh đang bò lên người mình. Nhắc thấy Thư Vô Khích và Lộ Tiểu Thiền, đoán được họ là cao nhân tiền bối trong quán trọ, hắn bèn lập tức cầu cứu. Xin tiền bối cứu mạng ta với. Thư Vô Khích hoàn toàn không tỏ vẻ thương xót, chỉ nói với Lộ Tiểu Thiền. Tiểu Thiền, lúc thi triển Thái Lăng Thanh Nguyên chú ở quán trọ, người kết chú quá chậm, bây giờ tranh thủ luyện tập với tà linh này đi. Lộ Tiểu Thiền tức khắc gật đầu, nhú thầm, đúng là mình nên luyện tập thêm. Lúc này có Thư Vô Khích ở ngay bên cạnh, dù thất bại cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhỡ sau này gặp phải tà thần ma quân gì lợi hại, thì cậu cũng có thể giúp một tay. Cậu lập tức tập trung, linh khí tràn ra từ đan hải, cấp tốc ngưng tụ. Tốc độ nhanh hơn lần ở quán trọ khá nhiều, nhưng vừa ngưng tụ đã tiêu tán. Tiểu Thiền, chú ý! Lợi Tiểu Thiền ý thức được bản thân cậu quá chú trọng vào việc gia tăng tốc độ, nên Thanh Nguyên chú mới gặp vấn đề. Tà Linh nhìn thấy ngoài Dạ Lâm Sương, Mạnh gia lại có thêm người đến giúp đỡ, thì định nuốt chửng nguyên đan của Mạnh Ninh Sinh thông qua vết thương sau lưng hắn. Nhưng tâm trí Lộ Tiểu Thiền không bị ảnh hưởng vì tiếng thét sợ hãi của Mạnh Ninh Sinh. Thanh Nguyên chú từ đầu ngón tay cậu phóng ra ngoài, đuổi theo Tà Linh vào thẳng nội phủ của Mạnh Ninh Sinh. Tà Linh nuốt được nguyên đan của Mạnh Ninh Sinh, nhưng Thanh Nguyên chú đã nuốt chửng và luyện hóa Tà Linh. Sau khi luyện hóa, linh khí được nguyên đan của Mạnh Ninh Sinh hấp thụ ngay lập tức. Sắc mặt xám quét của Mạnh Ninh Sinh bỗng chốc hồng hào trở lại. Vết thương trong nội phủ cũng được phục hồi, dần dần cả đau đớn cũng không cảm thấy nữa. Hắn sờ sờ phía sau, nhận ra mình đã lành lặn. Hạ tất phải giúp người khác không công? Thư Vô Khích hờ hững hỏi. Lại thấy Lộ Tiểu Thiền nhíu mày dậm chân thình thịch. Người mau trả linh khí đã luyện hóa cho ta. Mạnh Ninh Sinh kinh ngạc ra mặt. Trả như thế nào ạ? Rõ ràng là ta luyện hóa, sao nguyên đan của ngươi lại hút mất? Không phải Lộ Tiểu Thiền muốn để lại cho Mạnh Ninh Sinh, chẳng qua vì thanh nguyên chú của cậu hoàn thành luyện hóa ngay phía trên đan hải của hắn. Cậu vốn định mang linh khí sau khi luyện hóa ra khỏi cơ thể Mạnh Ninh Sinh. Ai ngờ, cậu chỉ biết kết chú, chứ chưa bắt được trọng tâm. Bởi thế Mạnh Ninh Sinh mới có được lợi. Lộ Tiểu Thiền cảm thấy vô cùng mất thể diện. Mất thể diện nhất là vừa nãy Thư Vô Khích nói. Sao phải giúp người không công? Đáng lẽ cậu phải tranh thủ hồ theo, hiền ngang lẫm liệt đáp rằng. Cứu một mạng người, hơn xây 7 tòa tháp gì đó. Ai ngờ mồm lại nhanh hơn não chứ. Thôi thôi, coi như Lộ Tiểu Thiền ta tặng ngươi đó. Ngươi phải nhớ kỹ, hôm nay ta cứu mạng ngươi, sau này ngươi phải tuyệt đối nghe lệnh của ta. Mạnh Ninh Sinh ngơ ngác, người tu chân lấy trừ ma vệ đạo là nhiệm vụ của mình. Thiếu niên này lại muốn hắn phải tuyệt đối nghe lệnh. Nhưng ngẫm lại, cậu chẳng những luyện hóa tài linh cứu mạng mà còn độ linh khí cho hắn, giúp hắn lành lặn ngay tức khắc, đó đều là ân tình cá. Ăn một quả, trả một cục vàng cũng là lẽ đương nhiên. Mạnh Ninh Sinh cúi đầu hành lễ với Lộ Tiểu Thiền. Xin hỏi đạo hữu, huy danh là gì? Có tiên hào chăng? Ta hả? Ta tên là Lộ Tiểu Thiền. Tiên hào là... Lộ Tiểu Thiền nghĩ mãi không ra, quay sang kéo kéo tay áo Thư Vô Khích. Vô Khích ca ca, ta chỉ có một tí xíu tu vi thì cần tiên hào làm gì? Tu vi của người không hề thấp. Hả? Ta mới sống có 16 năm, sao lại không thấp? Mạnh Ninh Sinh khựng lại, hắn cho rằng Lộ Tiểu Thiền chỉ trong 16 tuổi mà thôi, bởi lẽ bởi thiên phú cao. Kết đan nhập thế sớm hơn người bình thường, nhưng ai ngờ cậu thật sự chỉ mới 16 tuổi. Tuy Mạnh Ninh Sinh thiên phú không cao, 30 tuổi mới kết đan, nhưng không có nghĩa hắn thiếu khuyết khả năng cảm nhận linh lực cao thâm. Linh lực mà vừa nãy thiếu niên tên gọi Lộ Tiểu Thiền này dùng để thăm dò nội phủ hắn, không ngàn năm cũng phải vài trăm năm. Lộ Tiểu Thiền đang nhíu mày ngẫm nghĩ, hai mắt chợt sáng lên, hỏi Thư Vô Khích. Có phải ta tự đặt tiên hào gì cho mình cũng được không? Ừ. Vậy thì đặt là Lãng Mộng đi. Lộ Tiểu Thiền cười hì hì nhìn Thư Vô Khích. Sao lại là Lãng Mộng? Tiên hào này quá linh tinh tùy tiện rồi. Mạnh Ninh Sinh cảm thấy tiên hào này chẳng có chút tiên khí nào, thậm chí còn hơi thiếu đứng đắn. Người thích là được. Thư Vô Khích nói. Lộ Tiểu Thiền nhón chân lên thì thầm bên tai Thư Vô Khích. Ngày xưa lúc ngươi chưa đến tìm ta, hôm nào ta cũng phơi nắng dưới tán cây hoa hòe. Ngày kiếm bữa cơm ở đâu ta cũng chẳng nghĩ nhiều, lười biếng quá nhỉ. Uống thêm một vò túy sinh mộng tử là lại được gặp đại mỹ nhân trong mộng của ta. Ngươi nói coi, đại mỹ nhân có phải chính là ngươi không? Lãng mộng. Lãng mộng tức là chẳng muốn làm gì cả, chỉ ở trong mộng thương nhớ Phụ Khích ca ca của ta mà thôi. Mạnh Ninh Sinh biết Lộ Tiểu Thiền chỉ muốn nói cho Thư Phụ Khích nghe, còn mình nghe trộm là khiếm nhã, vì vậy quay đi chỗ khác. Chút dịu dàng thấp thoáng trên mặt lãnh đạm ban sơ của Thư Phụ Khích. Vậy cứ đặt là Lãng Mộng đi. Lộ Tiểu Thiền ngồi xổm dưới đất, chống cằm nhìn khe nước sâu hun hút. Vô Khích ca ca, đã nói đám mây tà này không giữ chân được Giả Lâm Sương. Thế thì, ma quân triệu tập đám mây tà này đang ở nơi nào? Mạnh Ninh Sinh cũng ngộ ra. Đúng thế nhỉ, tà khí của ma quân này không phải hạng thường. Đám mây tà nó triệu tập đêm qua, suýt nước chẩn Bồng Thành. Mây tà tập kết hôm nay lại chiếm trọn cái ngọn núi Bồng Nguyên Sơn. Dù không diệt trừ thì cũng phải đuổi nó khỏi đây. Bằng không, phạm vi mấy ngàn dặm từ Bồng Nguyên Sơn tới Bồng Thành đều rơi vào tay ma đô hết. Thư Vô Khích xoa đầu Lộ Tiểu Thiền, nói. Chúng ta đi xem Mạnh Viễn Đạo thế nào. Ờ, Mạnh Viễn Đạo ở trong này sao? Lộ Tiểu Thiền chỉ khe nước đen ngòm. Tiểu Thiền, ta sẽ dùng tâm thần đi vào đan hải của ngươi, dạy ngươi thuật nhận diện linh hồn. Được, được. Lại được học hỏi cái mới. Hiển nhiên Lộ Tiểu Thiền vui vẻ vô cùng. Thư Vô Khích đặt tay trên vai Lộ Tiểu Thiền, gửi linh khí và linh hải của Lộ Tiểu Thiền dần dần bao phủ cả Bồng Nguyên Sơn. Cỏ cây đã héo hay nguyên linh của từng đệ tử đều hiện lên cực kỳ rõ nét trong linh hải của Lộ Tiểu Thiền. Trong linh hải, Lộ Tiểu Thiền nhìn thấy các đệ tử trốn về từ quán trọ lúc trước đang quỳ trước biệt viện ở sau núi. Đầu cuối gầm, không còn tâm trí. Vài người còn chưa kết đan, hai người duy nhất có nguyên đan quỳ ở phía trước, linh quang lè lói. Hình như linh khí của họ cũng sắp bị hút khô. mà sau cánh cổng biệt viện đóng chặt, chỉ thấy hai bóng người đè lên nhau, đang làm chuyện không miêu tả được. Lộ Tiểu Thiền không biết họ có dừng lại nghỉ ngơi lần nào chưa, chỉ thấy người đàn ông nằm phía trên quá gầy gò, xem ra tinh khí sắp bị hút cạn rồi. Nhưng xét tu vi, hình như người đàn ông này cao hơn những đệ tử khác một chút, chẳng lẽ đó chính là Mạnh Viễn Đạo sao? Lộ Tiểu Thiền trố mắt nhìn sang Thư Vô Khích, đột nhiên cậu thấy hơi thẹn thùng, bởi vì Thư Vô Khích không nhiễm bụi trần, vừa nãy nhận diện linh hồn, chắc chắn Thư Vô Khích cũng trông thấy Mạnh Viễn Đạo đang làm chuyện gì. Nhưng linh hải của Thư Vô Khích vẫn êm đềm như cũ, đúng là thanh tâm quả dục mà. Đợi chút, nếu Mạnh Viễn Đạo đang ở sau núi, thì kẻ bên trong khe nứt kia là ai? Mắt chứng kiến chưa hẳn đã là thật. Vậy tâm chứng kiến thì sao? Ví dụ tuệ nhãn của ta chẳng hạn. Người nấp trong khe nứt tu vi cao hơn Dạ Lâm Sương, đương nhiên có thể lừa gạt tuệ nhãn của hắn. Nên cũng lừa được tuệ nhãn của ta luôn. Mong lung quá. Mà gì thì gì, chứ ra sao nói bắt Mạnh Viễn Đạo thật đã. Mạnh Viễn Đạo Vô Khích ca ca nhìn thấy, chắc chắn là Mạnh Viễn Đạo thật rồi. Lộ Tiểu Thiền phóng người lên lưng Lộc Thục, Thư Vô Khích an vị phía sau cậu. Chỉ trong thoáng chốc, Lộc Thục đã đưa hai người đến biệt viện sau núi. Từ xa đã nghe thấy âm thanh quấn quýt của hai người nọ, nhưng lọt vào tai Lộ Tiểu Thiền chẳng ướt át chút nào, ngược lại còn dựng tóc gáy. Lộ Tiểu Thiền leo xuống khỏi lưng Lộc Thục, lướt qua các đệ tử quỳ trước cổng biệt viện. Tất cả bọn họ cùng cúi đầu, nét mặt đờ đẫn. Lộ Tiểu Thiền đang định thò tay chọt thử vào vai một người, thì Thư Vô Khích gọi tên cậu. Tiểu Thiền. Lúc này, Lộ Tiểu Thiền mới sực nhớ, trước mặt Thư Vô Khích, cậu không được chạm vào người khác. Mấy ngày nay đi theo Thư Vô Khích, học được cách sử dụng khá nhiều pháp môn linh khí. Vì vậy, cậu giơ tay lên, búng nhẹ. Một luồng linh quang đáp xuống phía sau đệ tử nọ, dễ dàng đẩy ngã hắn. Chỉ một chút chấn động mà các đệ tử đang quỳ cũng thì nhau ngã xuống. Lộ Tiểu Thiền lùi lại, nhìn kiệt tác của mình. Họ vô dụng vậy. Phía sau cánh cửa, một giọng nói khốn khổ tột cùng của một phụ nữ vọng ra. Cứu tôi với, mau cứu tôi với. Cô ta là vợ lẽ của Mạnh Viễn Đạo, Khang Thủy có phải không? Cô ta đang mang bầu cơ mà, sao vẫn còn? Lộ Tiểu Thiền đang định mở cửa, bỗng vô số tà linh trên cánh cửa nhú đầu ra gào thét, suýt nữa thì cắn trúng tay cậu. Linh khí xung quanh Lộ Tiểu Thiền thành lình bùng lên, đẩy ngược chúng về. Cái quỷ gì thế này? Cả căn nhà này là tà linh đó. Chắc bọn Nguyên Sơn bị tà khí khoét trỏng luôn rồi. Thư Vô Khích đứng bên cạnh, hoàn toàn không định ra tay. Lộ Tiểu Thiền hiểu rồi, Thư Vô Khích muốn cậu luyện tập nhiều hơn. Nhiều tà linh thế này, ta có luyện hóa được không? Lộ Tiểu Thiền gãi đầu. Thư Vô Khích lãnh đạm nói, lần trước Ma Quân Lục Lệ tấn công Thái Lan Cát, không phải người đã dám kết chú đương đầu với địch sao? Lúc ấy ta chỉ mượn khí thế của Côn Ngô thôi. Ta đang ở đây mà, chẳng lẽ ta không đáng tin mà Côn Ngô sao? Vô Khích ca ca đương nhiên phải đáng tin cậy nhất chứ. Nghe Thư Vô Khích nói, Lộ Tiểu Thiền lập tức nhớ lại Thái Lan Xung Tiêu chú mà cậu đã thấy khi đốt linh hương ở Thái Lan Cát. Lúc đó bản thân cậu cũng không biết kiểm soát đại chú này thế nào, chỉ dốc hết sức kết chú, còn Côn Ngô dùng chân linh thay cậu phóng đại chú về phía Lục Lệ. Tình cờ đêm qua chứng kiến Thư Vô Khích dùng kiếm trận xung tiêu, Lộ Tiểu Thiền cũng học hỏi được khá nhiều, hôm nay tranh thủ thử xem. Muốn xung tiêu chú phát huy tác dụng, hiển nhiên cậu phải mượn khí của thiên địa nơi này. Lúc tu hành ở Thái Lan Cát, Lộ Tiểu Thiền đã phát hiện bản thân cậu có cảm giác đặc biệt đối với nước, hơn nữa còn dễ dàng đồng cảm cùng nước. Hôm nay mượn thế của nước thử xem. Cây cối nơi này đã héo tàn khô kiệt, thật sự chẳng cảm nhận được chút linh khí nào của nước, phiền phức rồi đây. Nhìn bộ dạng nhăn nhó của cậu, Thư Vô Khích lên tiếng. Tiểu Thiền, ngươi biết rằng nước không chỉ có đủ loại hình dáng, mà còn mang đủ loại hình thái phải không? Chợt nảy sáng kiến, Lộ Tiểu Thiền vươn tay ra, làn gió vốn đang bất động đột nhiên lưu động, lao tới như bị linh khí trên ngón tay cậu hấp dẫn. Hơi nước mỏng manh trong gió dần dần ngưng tụ, biến thành một giọt sương. Xung tiêu chú chỉ lớn chừng bàn tay hiện ra trước đầu ngón tay cậu, con giọt sương chậm rãi rơi vào trong chú. Hết chương 42, hết tập 1.